nhưng ai dè càng nhìn càng hứng thú, cơn giận và bực bội cũng ta tành mây khói. Hai tay áp lên cửa kính xe, miệng cười kinh ngạc ngoác đến tận mang tai, đôi mắt to mở rộng thao hết toàn bộ vào mắt. Jun, Jun coi kìa, nhìn bức tượng kìa, uác, cái quán ăn đó xinh quá. Jun Jun em muốn ăn cái kia, nó hào hứng quên hết mọi thứ, như con nít ba tê lần đầu đờ si đi sở thú, cứ kéo lôi tay Jun giật giật miệng là y ới, ngay cả hai chân cũng phóng tọt quỳ lên ghế ngồi. Jun ngậm cười đau cả ruột, người anh Jun Jun lên, cô dám cười thành tiếng sẽ phá mất hứng thú của nó. Này, em ngồi xuống đi, kẻo té, anh cười cười nói, nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Két á, chưa nói hết lời, chiếc xe bỗng thắng gấp, nó mất thế chúi ngã. Nó hét lên một tiếng nhắm mắt lại. Kiểu này đầu cô u cho vài cục cô đờ si, nhưng lặng một hồi vẫn cô thấy động tĩnh, lại còn té rất êm. Nó mới hé mắt ra nhìn một chút, đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ tái xanh của Jun đang nhìn nó chằm chằm. Và nó đang ngồi trong lòng Jun rất thoải mái như đứa trẻ. Jun vừa bị thắng gấp thấy nó mất đà té ngã đã vội đỡ lấy kéo nó ôm trọn vào lòng. A, hi, cảm ơn anh, nó có chút biết lỗi cười xuề xòa làm hòa rồi xoay người định trở về chỗ ngồi. Nhưng, a, Jun, anh buông ra em mới về chỗ ngồi đờ si, nó cười ngượng nhắc Jun. Anh chàng cô hề nhúc nhích một tẹo, đã vậy còn ôm chặt hơn giống như sợ buông tay sẽ vỡ mất hòn ngọc thủy tinh vậy. Cứ thế anh để nó ngồi trên đùi, ôm chặt lấy nó nhìn chằm chằm. Anh sao vậy, buông em ra đi chứ, nó khó chịu vặn vẽo, vùng vẫy ra khỏi người Jun, hai má bắt đầu đỏ hồng lên. Em ngồi yên đi, nhìn nó một chút, anh quay mặt đi che giấu gì đó tựa như một khuôn mặt cũng đang đỏ lên. Cô, thả em ra, nó cứ cô biết chuyện mà cửa quậy trên người anh. Nếu em cô ngồi yên anh sẽ hôn em đấy, anh chịu đựng, cô nổi gầm lên giận dữ. Anh nó nước mắt bắt đầu dâng sóng, mắt long lên lấp lánh, hai má hồng hồng và đôi môi nhỏ đỏ như son mấp máy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ dáng tức giận của nó đang yêu khiến người ta thật khó kiếm lòng đờ si. Jun lợi hại lại có thể chịu đựng tốt như vậy, mặc dù máu mũi đã trực sẵn, lúc nào cũng có thể phun ra. Anh cứ đùa nó cho cái mỏ lên phản bát, lắc người qua lại vẫn cô thoát đờ si vòng tay anh. Em nghĩ anh đang giỡn à, đừng thử thách tính chịu đựng của anh, Jun lườm mắt nhìn nó như muốn thiêu nó cháy rụi. Dứt lời, mắt ngấn lệ của nó mở to, người đông cứng ngắc. Miệng khô rát bị xâm chiếm bất ngờ. Vốn giận vì nó bướng bỉnh, cô ngờ lúc đỡ lấy nó kéo vào lòng, anh lại cô thể tự chủ mà ôm lấy nó, đã vậy luyến tiếc cô muốn buông nữa. Giờ còn khiêu khích tính chịu đựng của anh. Anh cúi người trừng trị nó bằng đôi môi của mình, bất ngờ hành động của anh, nó như con mèo nhỏ bất động dùng đôi mắt to nhìn anh chằm chằm, môi cứ thế bị anh xâm chiếm hưởng thụ nguồn ngọt ngào ở đầu lưỡi. Nó nhíu mày, người bắt đầu phản kháng khi oxy đang bị anh rút cạn. Lúc này anh mới tiếc rẻ trở dậy, nó bị hù một phen sợ cứng cả người, dốc đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Trái tim đập như muốn văng ra ngoài, đôi tay nhẹ chạm vào đôi môi vừa bị anh hôn còn ướt. Một cảm xúc khó tả xâm chiếm khiến trí óc cứ quay cuồng. Anh nhìn con mèo nhỏ cuối cùng cũng thao vuốt quy hàng hài lòng nở nụ cười. Anh có thể dịu dàng, nhưng anh cũng là một thằng đàn ông, sức chịu đựng cũng có hạn. Hôm nay chỉ là một nụ hôn để trấn áp lại con tim anh, giúp anh bình tĩnh. Anh có thể lạnh lùng, nhưng anh cũng là một tên báo đạo. Ring, ring, tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan đi bầu không khí im lặng. Nó vội lôi chiếc điện thoại ra bấm nghe. Alo, Bu, em đang ở đâu? Ken, em sao vậy? Em đang ở đâu thế? Ken bảo quản lý Hiro đến công ty đón nó thì Đờ Si báo lại là nó đã đi cùng Jun. Ở đâu? À, nó chợt nhớ. Lúc sáng bị lôi đi đến giờ nó lo giận mà quên cô báo lại cho Ken em. Em đang ở đảo Jeju. Cái gì? Đảo Jeju? Ken như hét lên trong điện thoại, em làm gì ở đó? Jun dẫn em cùng đi công tác với anh ấy. Xin lỗi, gấp quá em chưa kịp báo cho anh. Xin lỗi, nó ái ngại. Được rồi, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, xong việc chúng tôi sẽ về, cậu cô cần phải lo. À, anh nó hoảng hốt hét lên, Jun giật phát điện thoại, nó nói gọn một câu với đầu dây bên rồi ngang nhiên cúp máy, ném điện thoại nó sang một bên. Cách chương.